Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 410, cái gì đến sẽ đến, góc chuyện audio.com. Tần Hương Liên hỏi lại một câu, Triển đại nhân, xin hỏi ta còn đường khác để sống sót sao? Triển Chiêu sửng sốt một chút, cuối cùng cũng đưa dùi trống vào trong tay Tần Hương Liên. Tần Hương Liên cầm cái dùi trống nặng nề này, thật sự có chút do dự. Trần Đông Ca lúc này lôi kéo ống tay áo Tần Hương Liên, bỗng nhiên nói một câu. Mẹ, cái tên xấu xa đêm qua kia là ai? Hắn có thể đến nữa không? Những lời này rốt cục cũng để cho Tần Hương Liên kiên định quyết tâm, nàng liếc nhìn Trần Đông Ca, nói. Không biết cũng sẽ không tới nữa. Nói xong, nàng ra sức vùng cánh tay của mình lên, chỉ nghe một tiếng trầm đục cực lớn phát sinh. Phanh, Trần Nguyên tìm một ngày một đêm, không tìm được Tần tung tích Hương Liên, khi hắn trở lại phủ phò mã, hai con mắt đều là màu đen, cửa trong nhà mở ra, Triệu Ý đang đứng ngoài cửa, trên người Triệu Ý còn mặc bộ y phục thời điểm mình ra đi, từ hình dạng của nàng, khả năng là buổi tối này cũng không ngủ được ngon giấc. Rất xa trông thấy xe ngựa Trần Nguyên trở về, Triệu Ý bước nhanh chạy tới, hỏi. Thế nào, đã tìm được chưa? Thái độ của nàng đã nói rõ ý nghĩ trong lòng nàng hiện tại, thời điểm Trần Nguyên phất tay áo ra đi, Triệu Ý mới cảm giác được một phần sợ hãi thất lạc dưới đáy lòng. Nàng thật sự sợ hãi Trần Nguyên sẽ không trở lại, cho nên mới một mực chờ ngoài cửa. Nhìn thấy bộ dạng này của nàng, Trần Nguyên hơi mềm lòng một ít, nhưng hắn cuối cùng cũng không nói cái gì, trong chớp mắt liền đi vào trong phòng. Tìm đứa trẻ trở về cái gì cũng dễ nói, không tìm đứa trẻ trở lại, không còn gì để nói. Triệu Ý lại đi theo đằng sau Trần Nguyên, chạy nhanh vài bước nói. Mệt mỏi không, ta đã bảo nhà bếp làm mấy bát mì cho ngươi, là thứ ngươi thích ăn nhất, cho chút mỡ lợn, lại cho chút hoa hành tây. Trần Nguyên liếc nhìn nàng một cái, nhìn Triệu Ý đẩy vẻ nịnh nọt, Trần Nguyên biết rõ nàng muốn nói cái gì, hắn không muốn nghe, dùng ngữ khí thập phần bình tĩnh nói một câu. Ta mệt mỏi, đừng đến làm phiền ta, nếu như ngươi muốn nói cái gì, chờ ta tìm người trở về đã. Triệu Ý cúi đầu, nhỏ giọng lên tiếng. Ta biết rồi, ta cũng đã phái người đi tìm rồi, nhất định giúp ngươi đem tìm đứa trẻ trở về. Trần Nguyên lại không muốn nói thêm cái gì, hiện tại hắn thật sự mệt chết đi, tâm mệt mỏi, thân thể cũng mệt mỏi. Triệu Ý thấy Trần Nguyên luôn luôn là một thái độ như vậy, bỗng nhiên khóc lên, nói. Tướng công, ta biết rõ mình sai rồi, còn không được sao? Những lời này từ Triệu Ý trong miệng nói ra, nghe thì thật dễ dàng, nhưng Trần Nguyên biết rõ, nàng chưa từng có thói quen cúi đầu về hướng người khác, mặc dù khi đó, làm việc lặt vặt trong sơn trang của mình, nàng cũng không hề cúi đầu. Nhìn Triệu Ý chảy xuống tơ nước giọt nước mắt, tâm Trần Nguyên thực sự cảm thấy mềm nhũn, hắn đi chậm lại một chút, nói. Bọn Hàn Kỳ có tin tức gì, đến nói cho ta biết, đến lúc đó, ngươi gọi ta tỉnh dậy. Triệu Ý đang định đáp ứng, đã thấy người nhanh chóng chạy tới, nói. Phò mã ra, mấy vị quan gia đại lý tự muốn gặp ngài. Trong lòng Trần Nguyên bỗng nhiên cả kinh, đại lý tự, bao trưởng đại lý tự. Lúc này bọn hắn đến tìm mình làm cái gì? Thanh âm của hắn bắt đầu run lên, nói. Gọi bọn hắn tiến đến. Triệu Ý nhìn ra sắc mặt khác thường của Trần Nguyên, vội vàng đi tới, hỏi. Tướng công, chuyện gì xảy ra vậy? Góc chuyện audio.com. Trần Nguyên khẽ lắc đầu, con mắt chằm chằm về phương hướng cửa lớn, không qua thời gian bao lâu, chỉ thấy Triển Chiêu mang theo mấy hộ vệ đi đến, xa xa ôm quyền về hướng Trần Nguyên. Phò mã ra, Trần Nguyên nghênh đón hắn, nói. Triển đại nhân, sớm như vậy ngươi đã đến chỗ của ta, có chuyện gì sao? Triển Chiêu nhìn con mắt Trần Nguyên một chút, bên trong đều là tơ máu đỏ bừng, cười một chút, nói. Phò mã ra, đêm qua cả đêm không ngủ ngon sao? Trần Nguyên gật đầu, Triển đại nhân có chuyện gì, xin cứ nói thẳng. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, đêm qua có phải là ngài đợi tin tức của Tần Hương Liên? Trần Nguyên nghe xong lời này, sau nửa ngày không nói gì. Triệu Ý lại kinh ngạc hỏi, Triển hộ vệ, làm sao ngươi biết sự tình Tần Hương Liên? Triển Chiêu không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào Trần Nguyên, giống như muốn từ trên mặt Trần Nguyên tìm ra cái gì đó. Trần Nguyên đau khổ cười một tiếng, nói. Triển đại nhân, ngươi mang ta đi đại lý tự hỏi chuyện à? Triển Chiêu lắc đầu. Tại hạ không có cái quyền lợi này, chỉ là, bao tướng gia có một số việc muốn hỏi phò mã gia, mời phò mã gia đi đại lý tự uống chén nước trà. Là họa thì không tránh khỏi, nên đến có lẽ là vẫn đến. Trần Nguyên nhắm mắt lại, ngực phập phồng kịch liệt, hắn biết rõ, trò chơi chính mình không muốn đùa nhất, rốt cục cũng bắt đầu. Nếu như ta không đi thì sao? Triển đại nhân có phải là muốn bắt ta không? Triển Chiêu lắc đầu, nói. Triển Chiêu không dám, chỉ là, nếu như phò mã ra không đi mà nói ta sẽ phái người chằm chằm vào ngài trong 12 canh giờ, bao đại nhân cũng sẽ tấu lên hoàng thượng, đợi hoàng thượng đưa thánh chỉ đến, phò mã ra vẫn nên đi đi. Triệu Ý nghe đến đó, rốt cục cũng hiểu là có thể xảy ra đại sự, sắc mặt nàng lập tức thay đổi, nói. Triển Chiêu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi nói rõ ràng cho ta. Triển Chiêu liền ôm quyền, nói. Hồi bẩm công chúa Thiên Tuế, khuya ngày hôm trước, trong một tòa miếu đổ nát, có người muốn hạ độc thủ với Tần Hương Liên và hai đứa trẻ, Triển Mẫu vừa vặn đi qua cứu được Tần Hương Liên. Triệu Ý ngây dại, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Không phải là ngươi hoài nghi chuyện này do Thế Mỹ làm chứ? Hắn một mực tìm Tần Hương Liên, vừa mới về nhà. Triển Chiêu từ trong lòng móc ra một trang giấy, nói. Phò Mã Gia, đây là đơn kiện Tần Hương Liên tố cáo ngươi, chính ngươi xem một chút đi. Trần Nguyên nhận lấy xem xét, không sai, thật sự không tệ, so với ba từ tội trong mỹ án chém đầu thì thiếu đi một cái. Khi quân phạm thưởng, giết vợ diệt con, vẫn còn, bức tử hàn kỳ, lại không có, thiếu một chuyện rất trọng yếu sao? Trần Nguyên biết rõ, căn bản là không hề quan trọng. Trần Nguyên gật đầu về hướng Triển Chiêu, nói, ta đổi một bộ quần áo rồi sẽ đi, có phải là Hương Liên và bọn nhỏ đều bình an? Chấm, trong ánh mắt Triển Chiêu hiện ra một đạo quang mang, Trần Nguyên hỏi những lời này, lại khiến cho hắn càng tin tưởng, người phái sát thủ ra không phải Trần Nguyên, hắn nói. Chỉ bị một ít kinh hãi, khóe miệng Trần Nguyên lộ ra dáng tươi cười, nói, tốt người không việc gì là tốt rồi, Triển đại nhân chờ một chút ta đổi bộ y phục liền đi theo ngươi. Trong chớp mắt nhìn thoáng qua Triệu Ý còn chưa phục hồi tinh thần lại, Trần Nguyên thở dài một tiếng, nói. Chơi vui không, lần này bị ngươi chơi lớn rồi. Triệu Ý lập tức khóc toáng lên, gocchuyenaudio.com. Trần Nguyên nhẹ nhàng lau nước mắt trên khóe mắt nàng đi, sau đó cái gì cũng không nói, trong chớp mắt liền đi vào trong phòng thay quần áo. Gặp bao chừng, phải thay đổi một bộ quần áo chính thức. Nói thật hiện tại Trần Nguyên trong lòng có chút sợ hãi, không phải hắn sợ giao cầu của Bao Trừng, mình đã cải biến rất nhiều lịch sử, mặc dù mỹ án chém đầu vẫn phát sinh, nhưng ít nhất mình đã xóa rất nhiều nhân tố bất lợi đối với chính mình trong đó. Ví dụ như cha mẹ Trần Thế Mỹ còn sống, ví dụ như Hàn Kỳ không bị bức tử. Ví dụ như Nhân Tông cũng biết rõ Tần Hương Liên tồn tại còn có, nếu như hắn ở Đại Lý tự nhìn thấy Tần Hương Liên, hắn sẽ tuyệt đối không phủ nhận nàng là vợ cả thê tử của mình. Làm cho Trần Nguyên cảm giác sợ hãi, chính là không biết chỗ Phạm Trọng Yêm đánh thế nào. Vận mệnh Trần Nguyên hắn chăm chú buộc cùng vận mệnh Tây Cương Đại Tống, chỉ cần Tây Cương đánh thắng, vậy thì Nhân Tông sẽ tiếp tục dùng một bộ sách lược của mình. Nếu như Phạm Trọng Yêm thua mà nói, vậy thì không có chuyện này, mình cũng đã đem đầu đánh bạc rồi. Trần Nguyên cho rằng, mình có thể sống được hay không, mấu chốt là mình tác dụng, có thể đạt tới tình trạng để cho Nhân Tông có thể buông tha cho mình hay không, cho nên ba tội hay là hai tội, đối với Trần Nguyên mà nói, đều không sao cả. Cách chương.